Tổng tài ác nghiệt vợ yêu kiêu ngạo. Chương 2, gặp được người tốt, góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Lưu Thăng đi tới, vẻ mặt sầm xuống trách cứ mấy người đàn ông mặc Âu phục vất vả lắm Lâm Thành Phong mới qua đây một chuyến, rốt cuộc mấy kẻ không có chí tiến thủ này đang làm cái quái gì vậy? Ông chủ Lưu, cô gái này là xếp hạ đấu giá được, vừa mới cắn xếp hạ bị thương rồi bỏ trốn, bây giờ chúng tôi bắt cô ta về cho xếp hạ lấy lại công bằng. Tên nhân viên dẫn đầu cuống quýt nói, nếu đã là như vậy thì mang cô ta về đi. Lưu Thăng nhìn thoáng qua Bạch Thanh Dung trong ngực Lâm Thành Phong. Nhan sắc không tệ nhưng cũng quá to gan rồi, dám phá hoại quy tắc ở thiên đường nhân gian của hắn, quan trọng là còn đụng vào người Lâm Thành Phong. Chủ tịch Lâm, thật xin lỗi đã phiền đến anh giao con nhỏ kia cho bọn họ xử lý là được rồi. Lưu Thăng kèm thêm nụ cười khách sáo 360 độ nhìn Lâm Thành Phong, rất sợ Lâm Thành Phong sẽ không vui trong lòng vì chuyện vừa rồi, quản lý là hắn bị cuốn gói thì không xong rồi. Tôi mua cô gái này. Lâm Thành Phong lạnh lùng phun ra một câu, ánh mắt giá lạnh nhìn mấy tên nhân viên, Lưu Thăng vội vàng gật đầu đồng ý. Nghe thấy bọn họ nói chuyện, trong lòng Bạch Thanh Dung có chút vui vẻ, rốt cuộc cũng thoát được móng vuốt của tên đàn ông kia rồi, quả nhiên anh chàng đẹp trai này có thể giúp cô, không khỏi cảm thán trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt. Anh nhà, cảm ơn anh đã cứu tôi. Bạch Thanh Dung nhẹ nhàng nói. Lâm Thành Phong cúi đầu nhìn cô gái trong ngực mình, váy sa tanh màu xanh như ẩn như hiện, mái tóc đen mượt vì chạy quá nhanh mà xõa xuống khỏi bờ vai, bộ ngực căng tròn lộ ra một nửa khiến Lâm Thành Phong gần như thấy được áo ngực màu trắng bên trong. Lâm Thành Phong không khỏi nhíu mày, cơ thể cô gái này thật rẻ rúng trước tiền tài. Vui vẻ nhìn Bạch Thanh Dung cũng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông toàn thân tỏa ra khí chất ngút trời, muốn giải thích gì đó lại thôi. Cô không hề để ý đến mình đã lộ hàng, nghĩ thầm. Chứ còn gì nữa, trước mặt tiền tài, dáng vẻ cô như vậy thật sự rất rẻ tiền, Bạch Thanh Dung buồn bã cúi thấp đầu xuống, nhìn đi chỗ khác. Lâm Thành Phong cởi áo vest của mình ra choàng lên người Bạch Thanh Dung. Cường, đưa cô ta lên xe đến căn hộ của tôi ở Lưu Lý Bình. Sau khi bỏ lại những lời này, Lâm Thành Phong để lại Bạch Thanh Dung ngồi dưới đất, sải bước rộng rời khỏi thiên đường nhân gian căn hộ, sao lại muốn đưa mình đến căn hộ. Bạch Thanh Dung không hiểu gì, không phải anh đã cứu cô sao, không phải nên thả cô đi sao? Một chiếc Rolls Royce màu đen đứng dưới lầu căn nhà trắng kiểu châu Âu. Cô ở đây đợi chủ tịch, anh ấy sẽ tới ngay thôi. Cường lễ phép nói xong liền đóng cửa rời đi, Bạch Thanh Dung cẩn thận quan sát nội thất trong nhà, mỗi một đồ trang trí đều cực kỳ đơn giản nhưng không mất đi sự đẹp mắt và cách điệu. Nhìn thấy mỗi đồ gia dụng ở đây đều có giá trị không nhỏ, trong lòng Bạch Thanh Dung dấy lên vài phần buồn thương, đã rất lâu rồi cô không đứng trong căn nhà xa hoa thế này, từ sau khi cha mất 5 năm trước cô và mẹ đã bị đuổi ra khỏi cuộc sống ở khu đô thị trong thành phố này. Cô từng cho là mình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên cha mẹ ở biệt thự Sơn Trà, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy, bây giờ vì cứu mẹ mà bản thân lại bán đấu giá đêm đầu tiên của mình. Sau khi trải qua chuyện tối nay, Bạch Thanh Dung sợ hãi vô cùng, bản thân suýt chút nữa đã bị một người đàn ông xấu xí còn lớn tuổi hơn cha. Góc truyện audio.com, mình làm nhục, cũng may gặp được người đàn ông này, nếu không. Nhưng người đàn ông này cứu cô xong cũng không để cô đi, nghe Cường nói một lát nữa anh sẽ tới đây, nghĩ vậy Bạch Thanh Dung càng thấy khó hiểu, mấy ngày này quả thực có nhiều chuyện xảy ra cô đã không còn sức để suy nghĩ nguyên nhân trong đó nữa. Quy tắc của thiên đường nhân gian là chỉ cần bán đấu giá thành công thì nửa tiếng sau tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô, mặc dù mình chưa hoàn thành giao dịch với ông xếp hạ nhưng tiền chắc là đã vào tài khoản rồi, nghĩ tới đây Bạch Thanh Dung liền thả lỏng toàn thân, cô không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần có được chi phí phẫu thuật của mẹ, những chuyện khác đi bước nào tính bước đó, chỉ cần người còn sống thì sẽ nghĩ ra cách. Bạch Thanh Dung đi tới phòng tắm định tắm nước nóng thư giãn một chút, Bạch Thanh Dung chậm chậm cởi quần áo của mình, dáng người uyển chuyển của cô gái lộ ra, nước nóng trong vòi sen phun ra xối trên làn da trắng nõn, Bạch Thanh Dung cảm thấy vô cùng thoải mái. Lâm Thành Phong lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa ra căn phòng lớn như vậy nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Bạch Thanh Dung, lẽ nào cô gái này chạy rồi sao? Hừ, lại có người dám chạy trốn trong tay Lâm Thành Phong mình, đúng là muốn chết. Lâm Thành Phong không vui đi về phòng ngủ, nhìn thấy đèn phòng ngủ đang sáng, cửa trong phòng tắm cũng đóng chặt truyền đến tiếng nước róc rách. Lâm Thành Phong không khỏi chau mày, cô gái này thật mạnh dạn, lại dám tắm trong nhà một người đàn ông xa lạ, đúng là một cô gái dày dạn gió sương, trong mắt Lâm Thành Phong lộ ra một sự khinh miệt. Cởi vest ra ngồi trên giường, rút một điếu xì gà châm lửa, lẳng lặng nhìn cửa phòng tắm vẫn đóng, Lâm Thành Phong anh là ông trùm kinh doanh làm mưa làm gió của thành phố X, chủ tịch của tập đoàn Lâm thị đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi cứu một cô gái. Lúc nhìn thấy cô gái kia, Lâm Thành Phong biết mình sẽ không hối hận khi cứu cô gái này, cho dù là cô gái dày dạn gió sương nhưng cũng đủ giải quyết vấn đề cho mình rồi, nghĩ đến chuyện sẽ được giải quyết rất nhanh, Lâm Thành Phong nhếch miệng cười tạo ra một độ cong mê người cách chương.